Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 470, chiến lợi phẩm. Đổi mới nhanh nhất biến thân ở Marvel Thế giới chương mới nhất. 3 ngày sau, một phần từ SHIELD đề giao báo cáo đưa tới rất nhiều quốc gia lãnh đạo bàn công tác. Thực nghiệm phát sinh ngoài ý muốn nổ lớn. Ở bây giờ thế giới này không tính là ngạc nhiên. Người lãnh đạo các nước đều biết có một bộ phận rất lớn người đang không lịch sự trao quyền điều. Kiện tiên quyết đối nhân xử thế thể thực nghiệm. Xa không nói, vừa mới bị tự sát, Striker chính là một cái. Bây giờ Congo đây cũng là một cái. Không có chút nào kỳ quái. Loại sự tình này phía sau trên lý thuyết chính là mấy đại quốc ám thủ. Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Ở rất nhiều Hydra khống chế chính phủ nhân viên quan trọng hỗ trợ làm nhạt ảnh hưởng sau. Sự kiện rất nhanh thì không giải quyết được gì. Daisy ở hiện trường tìm tòi 3 ngày. Nàng vẫn chưa hiểu ngày đó xuất hiện kim quang là vật gì. Thẳng đến ở một cái đã trọng thương thành người sống đời sống thực vật A. I.M. khoa học gia trong trí. Nhớ mới phát hiện cái này kim sắc kén lớn. Ma sĩ Adam kén tại sao còn địa cầu? Nàng vẫn cho là kén ở Collector nơi đó đâu. Trước sau liên quan, cũng có thể nghĩ đến kén lớn mới là MODOK trong miệng diệt thế vũ khí A. Hiện trường cũng không có phát hiện kén lớn tung tích. Thứ này lấy ngay lúc đó bạo tạc năng lượng căn bản sẽ không bị tạc hủy. Hơn phần nửa là kén lớn vô ý thức sử dụng cái gì thuấn di năng lực. Còn như là thuấn di đến địa phương khác, vẫn là tinh cầu khác cũng không biết. Trình báo cáo sau, nghênh ngang tìm tòi 3 ngày. Thu hoạch vĩ đại, rất nhiều Hydra đặc công ở Phi Châu các quốc gia đánh một vòng yểm hộ. Lại bị đại cục trưởng dùng công khai thân phận triệu hồi Congo. Ngay cả chứng mặn cùng Hưu cũng đến hiện trường xem qua một lần. Cái này đưa cho ngươi. Daisy giao cho Hưu một túi kim cương. Người gặp có phần. Trong nhà những nữ nhân kia một mình nàng chuẩn bị một túi. Ở nàng trong ấn tượng nữ nhân vô luận cao thấp đều thích kim cương. A. I. M ở thực nghiệp lĩnh vực khuyết thiếu nhân tài. Cái tổ chức này ngoại trừ khoa học gia chính là nhân bản người. Giống như Killian cái này chủng loại đi tức nhân làm cho hắn đi kinh doanh xí nghiệp thật sự là chắc chở. Thế nhưng thực nghiệm tiêu hao lại lớn. Bọn họ liền đem tài chính đánh vào hoàng kim cùng kim cương trên. Ba cái phân cơ địa cùng còn lại gần một nửa căn cứ chính trong tích trữ đại lượng hoàng kim kim. Cương, số lượng đều lấy tấn tới tính toán. Bây giờ cơ bản đều làm lợi rồi đại cục trưởng. Hưu cầm một túi kim cương. Không biết xử lý như thế nào. Dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Thoạt nhìn còn có chút manh. Sau đó, Nick, vật này giao cho ngươi xử lý a. Daisy rất nhanh đem trứng mặn kéo đến xa xa. Nơi này có tòa núi nhỏ khâu. Chỗ bóng mát đang nằm một cái quái vật lớn. Hưu đầy cõi lòng hiếu kỳ. Cùng đi tới nhìn một chút. Lại càng hoảng sợ. Một đầu dài hơn 10 mét tông hắc sắc bá vương long đang quỳ rạp trên mặt đất. Nó đầu mặt bên có một cái túi lớn. Rõ ràng cho thấy bị người nào đó đánh ngất xỉu. Cái này không phải điện ảnh đạo cụ sao? Hưu vẻ mặt không thể tin tưởng. Kỳ thực Daisy cũng hiểu được cố gắng ngoài ý muốn. Cái này đại gia hỏa chính là một cái sống sờ sờ bá vương long. Chỉ bất quá trước bị giam dưới đất. Nổ lớn khiến nó chạy ra. Còn chưa kịp giống hai tiếng nói. Đã bị Daisy tàn bạo mà đánh ngất xỉu. Dựa theo nàng ước đoán bây giờ địa cầu còn có khủng long địa phương chỉ có Nam Cực Noeland rồi. Hơn phần nửa là chính mình chạy đến. Sau đó bị A, I, M bắt. Chứng mặn nhìn quỳ dạp trên mặt đất đều cao hơn hắn bá vương long vô cùng khó xử. Thứ này tự cầm đi có ích lợi gì sao? Dường như vô dụng A. Hắn muốn có lệ đi qua. Để trước ngươi. Daisy lập tức cắt đứt hắn. Đừng, thứ này cũng không phải là tê nghiêu. Thả tại thị khu một phần vạn thương tổn được người thường làm sao bây giờ? Chứng mạn một cân nhắc đã cùng. Long Island biệt thự là khu nhà giàu. Nuôi một cái khủng long ở bên cạnh. Cũng không ai dám giấc ngủ. Được rồi, ta lôi đi nghiên cứu một chút. Khủng long chỉ là một tiểu nhạc đệm. Ở đem nhân bản người binh lính thi thể và một phần cực kỳ tàn phá kỹ thuật nhân bản người tư liệu. Giao cho FBI sau. Daisy lôi kéo chiến lợi phẩm của nàng về nhà. Đồ đạc nhiều lắm. Từ lục địa đi, từ hải dương đi đều không có phương tiện. Biết nơi này có đại lượng hoàng kim. Congo quân phiệt nhóm đều nóng nảy. Suốt đêm tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Một đống đen thúc thúc buông tha giữa lẫn nhau thù hận. Cũng hướng tổ linh phát huyết thệ. Chuẩn bị tập hợp 18 đường chư hầu thảo phạt nàng. Daisy mặc dù không sợ. Có thể thực sự quá phiền phức. Tốt tại nguyên bổn chiếc kia bay trên trời mẫu hạm đã sửa xong. Đem Queen Z toàn bộ tháo xuống. Dùng để chở phó cục trưởng chiến lợi phẩm. Cao 2 thước. Hoàn toàn do hoàng kim chế tạo phi châu thời trung cổ nào đó tiểu quốc quốc vương pho tượng. Đông Ấn Độ công ty thời kỳ chế tạo kim tệ. Nổ so với Á Vương quốc thời đại vương miện. Abyssinia đế quốc hoàng kim vật phẩm trang sức. Còn có các loại động vật linh pho tượng. Một người trong đó từ hoàng kim chế tạo sư tử Daisy càng thích. Chuẩn bị lấy về cho thang bao chơi. Hoàng kim đem gần 100 tấn. Kim cương châu báu hơn 70 tấn. Kim loại hiếm tối đa. Có chừng 500 tấn. A, I, M không riêng góp nhặt đại lượng adamantium. Đám người này thần thông quảng đại lại vẫn góp nhặt hơn 30 cân vibranium. Bất quá những thứ này vibranium độ tinh khiết không cao. Hơn phân nửa là trong lịch sử lục tục từ Wakanda lưu truyền tới. Kẻ phản bội cái gì thời đại đều có. Trăm ngàn năm tích lũy. Wakanda nhất định sẽ xói mòn một ít vibranium. Tài liệu kỹ thuật đối lập nhau thì ít đi nhiều. Văn kiện bằng giấy trong nổ tung cơ bản toàn bộ hủy. Trong máy vi tính ghi lại cũng bị đầu lớn MODOK viễn trình thanh trừ không ít. Daisy cấp cứu khẩn cấp xuống tư liệu phi thường giải rác. Cần muốn cầm trở về làm cho Danger chậm rãi chỉnh lý. Ở đen các thúc thúc phẫn nộ phun lửa trong ánh mắt. Bay trên trời mẫu hạm mang theo đại lượng hoàng kim kim cương bay lên không. Một đám người tức giận nhìn trời nổ súng. Nhưng mà cái này có gì dùng? Dựa vào viên đạn đánh hạ bay trên trời hàng không mẫu hạm. Nằm mơ, cho nhà tất cả lớn nhỏ các nữ nhân phát qua một lần phúc lợi. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Lona liền thích hoàng kim. Stafford Cuckoo thích kim cương. Sư tử vàng giao cho thang bao. Ngay cả luôn luôn đối với tiền tài không có khái niệm gì Wanda cũng chọn lựa mấy khối Crimson Gem. Daisy cùng Danger đóng cửa nghiên cứu 2 ngày tài liệu kỹ thuật. Trong đó trọng điểm chính là siêu cấp thích có thể thể tư liệu. A, I, M quả thật có một phần Bolivar Chas bút ký. Nhưng không phải từ sticker trong tay chảy ra, mà là đang thập niên 60 từ Chas trong tay lấy được. Năm đó Chas không có nhận thức đến Mystic tế bào mang tính then chốt tác dụng. Thế nhưng hắn đã đưa ra tương tự thiết tưởng. A, I, M dựa theo suy tư của hắn, dùng một loại từ vẫn thạch chung nói lấy ra vật chất làm là siêu cấp thích có thể thể hạch tâm. Loại vật chất này số lượng rất thưa thớt, không còn cách nào bị phân tích, phục chế, dùng xong liền hết, có thể nói siêu cấp thích có thể chỉ có thể là một cái. Sinh ra cũng không có, phần tài liệu này tốt, phục chế một phần, xóa vẫn thạch bộ phận kia. Đem còn dư lại nguyên thủy tư liệu phát Baron. Hắc hắc, mạnh như vậy người máy. Baron sẽ không có hứng thú. Làm cho hắn đóng cửa lại. Chính mình nghiên cứu đi thôi. Vây công A, I, M đánh một trận. làm cho Baron's Chucker bị hao tổn nghiêm trọng, không riêng chết rất nhiều thủ hạ, ngay cả trọng muốn đánh nhau Fenris song tử đều chết trận. Nguyên bản một chi độc quyền cục diện bị phá vỡ, Daisy không hy vọng thấy qua với hỗn loạn Hydra. Nàng dựa theo ước định đem quét tước chiến trường sau dọn dẹp ra khoa học kỹ thuật tư liệu có tuyển. Trạch ở phục chế cho Baron một phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.